Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 426, tự nhiên hợp nhất. Thụ sụp đổ, hai canh, phanh, Naisa cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách lấy nàng. Mang nàng cứng rắn điện nện vào trong đất bùn, kịch liệt chấn động để cho nàng hai tay có chút mất đi chi giác. Thế nhưng ý chí cứng cỏi để cho nàng vẫn bảo trì lãnh tĩnh suy nghĩ. Cỗ lực lượng này, không có sai, là đấu khí kích, cảm thụ được đối phương trên nắm tay bám vào đặc thù lực lượng. Naisa con mắt đột nhiên một hồi co rút nhanh, vô cùng đạm mạc tâm linh đột nhiên hiện lên một cỗ sóng lớn. Gia hỏa này, là võ tăng, Naisa trong mắt lóe hiện lên một tia không thể tin kinh dị. Bất quá rất nhanh liền một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một cái siêu đại hình thể võ tăng. Trong nháy mắt, cách đối phương kia siêu đại hình thể tạo thành to lớn bóng mờ. Naisa cùng đối phương hoàn thành ánh mắt đối mặt, nhìn xem kia giữ tợn gân xanh hạ đạm mạc to lớn hai mắt. Một cỗ khác thường cảm giác quen thuộc vọt lên Naisa trong lòng. Tâm như chỉ thủy. Cư nhiên còn là một cái truyền thống lưu phái võ tăng. Dù cho lấy Naisa tâm linh tu hành, nàng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hoang đường tâm tình. Muốn biết rõ truyền thống lưu phái võ tăng tại bên ngoài cũng ít khi thấy. Bọn họ quanh năm đều là tại tự trong miếu tu hành. Như Naisa chính là một thành viên trong đó, bọn họ không nhất định có đủ phi thường cường đại năng lực chiến đấu. Thế nhưng kế tiếp thời gian chuyển rời, nếu như bọn họ thành công đột phá tầng kia giới hạn, bọn họ hội dần dần trở nên cường đại, như uyên như vực khí hội xuyên qua bọn họ thân thể, để cho bọn họ bổ túc trên nhục thể ngắn bản, do đó hình thành cường đại năng lực chiến đấu. Thế nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ, dù cho võ tăng cũng giống như vậy, thiên sóng chi mầm mỏ. Thiên sóng chi mầm mỏ người tu hành, tự nhiên hợp nhất lưu phái. Naisa nhìn đối phương, đi một cái tăng lữ giữa lẫn nhau gửi lời chào lễ nghi. Sau đó nắm chặt song quyền, bày lên chùa miếu lưu phái khung chiêu. Đối phương tựa hồ có chút kinh dị, bất quá Naisa cũng không có từ ánh mắt hắn bên trong bị bắt được bất kỳ tâm tình. Này hoàn toàn là căn cứ vào nàng cá nhân tinh thần tu hành một loại trực giác. Dịch thu, ám ảnh tông người tu hành, tê liệt lưu, vừa lúc đó, Naisa lần nữa nghe được đối phương tựa như sấm rền thanh âm. Sau đó sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái nắm tay hung hăng địa đụng vào nhau. Phanh, phanh, phanh, phanh, tựa như huyễn ảnh trọng quyền. Naisa rất nhanh liền rơi vào hạ phong, với tư cách là một cái truyền thống lưu phái võ tăng. Nàng càng có khuynh hướng tâm linh tu hành, dĩ nhiên đối với tại thân thể khổ hạnh cũng là một loại tâm linh ma luyện phương thức. Nhưng là thông qua loại này ma luyện hình thành cận thân chiến đấu lực hiển nhiên là vô pháp cùng. Dịch thu tại sát lục bên trong phát triển dị loại so sánh. Muốn gánh không được. Cảm thụ được thân thể từng cái bộ vị truyền đến tan vỡ tin tức. Naisa trong mắt chỉ có một mảnh bình tĩnh, sợ hãi, kinh hoàng hoặc là tuyệt vọng. Những vật này, nàng đã sớm đang tiến hành tâm linh tu hành thời điểm đem chúng từng cái đánh bại. Rõ ràng qua toàn lực đi chiến đấu, mới là nàng hẳn là suy nghĩ đổ vật, quyền cùng quyền oanh kích, thân thể cùng thân thể giữa va chạm. Loại này thuần túy và tràn ngập cuồng dã bạo lực đối kháng Jin Tát dần dần cảm nhận được tại chùa miếu trong chưa bao giờ thể nghiệm qua đồ vật. Nguyên lai, truyền thống lưu phái võ tăng cũng có thể lấy như vậy hình thức đi chiến đấu à. Cảm thụ được đối phương kia nặng nề rồi lại nhanh như thiểm điện trọng quyền oanh kích. Bên phải xương tay cách lần nữa phá toái một khối. Naisa trong lòng đột nhiên hiện lên suất như vậy cảm thán. Thật sự là chật vật. Naisa trong mắt đột nhiên lóe hiện lên một tia lục sắc quang mang. tại thân thể tan vỡ mất dẫn đến ý thức bắt đầu xuất hiện tan giả thời điểm nàng nghe được. Là, nàng nghe được, đó là tự nhiên luật động, là có mặt khắp nơi linh tính quang huy, là tự nhiên cuồng nộ, là nàng kia không cam lòng trầm luân ý chí hóa thân. Tự nhiên hợp nhất, thụ beng, ầm ầm, ở chung quanh người chơi kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể bọn họ đột nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó dần dần đánh mất tri giác. Một cỗ mang theo kỳ dị sinh cơ màu nâu đang điên cuồng bao trùm ở bọn họ thân thể. Cuối cùng bọn họ toàn bộ đều hóa thành một khỏa khỏa xanh miết, rậm rạp đại thủ. Võ tăng khuôn mô hình chỉ là một cái hệ thống. Cụ thể thực hiện như thế nào công năng còn là nhìn thân thể đi như thế nào phát huy. Đơn giản mà nói võ tăng khuôn mô hình là một cái cơ sở. Mà chảy phái, tiến giai chức nghiệp. Huyết mạch năng lực những vật này chính là gạch ngói. Cuối cùng dựng thành như thế nào một cái kiến trúc vật còn là cần nhìn nhân vật chính mình đi lắp. Giáp, bộ phận, cho nên tương đồng chức nghiệp cũng không có nghĩa là lặp lại. Bởi vì người dự kiến nhận thức là sẽ không trùng điệp. Thỉnh hướng bọn họ truyền đạt ta áy náy. Bochi Krasnik, thế nhưng ta vô pháp khống chế chính mình có thể lực. Lúc này ở trận còn lại hai cái người chơi, chính là Dịch Thu cùng Bochi Krasnik. Bochi Krasnik bởi vì có anh hùng tồn tại gia trì miễn trừ bắp để cho hắn không có ở này luân pháp. Thuật đả kích bên trong mộc hóa, lúc này Nasana bởi vì chùa miếu giới luật mà buộc lên tóc dài đã tản ra. Nguyên bản màu xám nắng sợi tóc cũng toàn bộ biến thành lục sắc. Mà nàng thân thể cũng đang không ngừng bành trướng. Một ít thực vật đặc thù dần dần xuất hiện ở nàng nguyên bản coi như bóng loáng trên người. Tuy Naisa võ tăng đẳng cấp không tính quá cao, thế nhưng nàng tinh thần tu hành đã sắp đạt tới 17 cấp võ tăng tiêu chuẩn. Từ ý nào đó mà nói, chiến dịch người chơi hàm kim lượng còn là không thấp. Cứ việc bởi vì mạo hiểm đoàn đội tồn tại hiện trạng mà dẫn đến một ít phụ trợ tính chất người chơi. Tiến nhập, thế nhưng với tư cách là nhân viên chiến đấu người chơi tố chất đều không thể nghi ngờ là rất cao. Bochi Krasnik không có trả lời. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Với tư cách là một cái đội mạo hiểm đội trưởng, thực lực của hắn tự nhiên là không thấp. Thế nhưng loại này không thấp là tương đối mà nói. Mặc dù tại thực lực của hắn đẳng cấp hắn sức chiến đấu thuộc về không sai, nhưng vẫn nhưng chưa tính là quy mô ngoài người chơi. Đối với bọn hắn loại này người chơi mà nói, gặp được những cái này quy mô ngoài người chơi quả thật chính là một hồi tai nạn. Võ tăng đều là biến thái sao? Nhìn xem trên trận hai cái đang tại chém giết quái vật khổng lồ, Bochi Krasnik trong lòng không khỏi hiện ra như vậy nghi vấn. Trên thực tế hắn tiếp xúc qua võ tăng không coi là nhiều. Chung quy võ tăng phía trước kỳ muốn dựa vào tổng võng phát triển vẫn còn có chút khó khăn. Tựa như pháp sư đồng dạng, càng nhiều thời điểm học đồ cùng thấp hoàn pháp sư hội trước lựa chọn tại pháp sư tháp tiến hành tu. Hành, đương nhiên nếu như là có chứa nhất định khoa học kỹ thuật tính chất vị diện. Giai đoạn trước cầm lấy máy móc đột lời cũng là chưa từng không thể. Dù sao đối với tại pháp sư mà nói, bọn họ là không thể nào cần như vật lộn chức nghiệp như vậy đối với cơ bắp ký ức. Kinh nghiệm chiến đấu các loại có vô cùng nghiêm khắc yêu cầu. Đối với thông qua ma võng, Magic Online, phụ trợ thi pháp người làm phép mà nói, bọn họ càng nhìn chúng là pháp thuật vị cùng với vượt qua ma kỹ xảo. Vừa lúc đó, Bochi Krasnik nghe được phụ cận truyền đến tiếng ồn ào âm. Hắn có chút đông cứng địa nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện hắn anh hùng đang mang theo hắn chiến dịch sinh vật cấp tốc hướng phía bên này công kích. Mà đến, Bochi Krasnik trong mắt trong chớp mắt thoáng hiện qua một tia kinh khủng thần sắc. Hắn đột nhiên đối với anh hùng gào thét, các ngươi không được qua đây a. Vừa lúc đó, một cái khổng lồ thân ảnh đột nhiên cứ thế xuất hiện tại chúng phụ cận. Sau đó chính là một cái thô bạo quét ngang. Oanh, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.